Hồng Liên Bảo Giám, chương 1558, tiếp chiến 4, góc truyện audio.com. Hiện tại Khuyển Thập Lang cũng không phải là người không đáng tin cậy, hắn đối với thủ đoạn của ngư nhân, biết quá tường tận. Đội ngũ tuần tra của Chu gia hợp lại tụ chung một chỗ, ở trong 200 người, chỉ có 20 trọng giáp. Ngược lại tấm chắn tương đối nhiều, nghe Khuyển Thập Lang nói, những binh lính này lập tức từ phụ cận lấy tấm chắn ra. Đại quân ngư nhân không sợ thương vong, chiến hạm trong thiên không hiện tại đã không kịp bổ sung kim trúc phong bạo, lập tức thay đổi vũ khí tiến hành công kích. Laser phù văn pháo như mưa chiếu xuống, ngư nhân pháo hôi ngăn cản không nổi uy lực của vũ khí này. Bất quá chiến hạm có hạn, rốt cuộc vẫn có hải quy cùng ngư nhân phá tan phong tỏa, xuyên việt bờ biển. Chiến hạm trong thiên không cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến hành công kích ngư nhân phía sau. Ngư nhân lên bờ càng ngày càng nhiều, từ từ quân tiên phong đã đạt đến phụ cận pháo đài của Khuyển Thập Lang. Đại đa số chiến hạm tập trung ở cảng thủ hộ hạm đội Chu gia. Mà chủ lực của ngư nhân cũng là ở bên kia. Nơi này chẳng qua là quân yểm trợ, ngay cả như vậy, thấy hàng ngàn hàng vạn đại quân ngư nhân gào thét mà đến, trong pháo đài chỉ có 200 binh lính, người của Chu gia cũng sắc mặt lạnh xuống. Bọn họ vốn không sợ, nhưng khi nhìn đến ngư nhân dẫm thân thể đồng bạn xung phong, hung hãn không sợ chết, trong lòng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Khuyển Thập Lang cười lạnh, đội ngũ của Chu gia này, vẫn là thiếu hụt thực chiến. Quân đội đi theo Tô Kính chiến đấu qua, cho dù là quân đoàn cấp 4, đến lúc chiến cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, đợi chờ xuất kích. Không trung công kích vẫn không có gia tăng, chiến xa chiến mã của ngư nhân cũng không có xuất hiện, chiến hạm phải giữ lại lực chiến đấu, đợi chờ chủ lực của địch nhân. Khuyển Thập Lang cũng không có kiên nhẫn này, hắn quay đầu nhìn Chính Kỳ nói. Thấy không, kém không nhiều có hơn 3.000 ngư nhân, là nhắm chỗ chúng ta tiến tới, nhìn dáng dấp là muốn nếm thử đột phá bụi gai. Có ai dám theo ta xuất kích không? Khuyển Thập Lang một bộ khiêu khích, Chính Kỳ kia do dự một chút, nói với Phó Kỳ ở bên cạnh. Người dẫn người đóng giữ, ta cần 50 người, đi theo đại nhân xuất kích, ai tới tự mình ghi danh. Lập tức có hơn 100 người đứng ra, Chu gia đệ tử cũng không mềm yếu như vậy. Không chịu đứng ra, là người tương đối am hiểu cung nỏ, còn có không am hiểu kỵ chiến. Chính Kỳ lập tức điểm 50 người trong đó, kiểm tra khôi giáp, thu nạp chiến mã, Khuyển Thập Lang không cho binh lính mang song mã, mỗi người chỉ một con, từ mặt bên pháo đài ra ngoài, trong tay Khuyển Thập Lang có một đôi chùy nhỏ. 3.000 người này, hắn muốn đánh chết toàn bộ, thật lâu không có chinh chiến rồi, loại nhát gan như hắn cũng có chút ngứa tay. Chiến trường, là địa phương có thể rèn luyện người nhất. Hiện tại Khuyển Thập Lang nhát gan, cũng là cùng Ưng Dương tới đối lập. Thấy địch nhân chỉ có 3.000, hắn liền không nhịn được. Động tĩnh bên Khuyển Thập Lang, Tô Kính dĩ nhiên chú ý, bất quá trên bờ biển cánh hông, không có ngư nhân quá cường đại xuất hiện. Khuyển Thập Lang am hiểu độn thổ, chỉ sợ quả bất địch chúng, cũng không đến nỗi bị vây khốn. Lực chiến đấu của tên này, chẳng qua là kém Ưng Dương một chút, Tô Kính đoán chừng, Khuyển Thập Lang một người tiêu diệt hết ngàn người ngư nhân, còn không phải là vấn đề. Cho nên hắn rất yên tâm, Khuyển Thập Lang cũng rất yên tâm. Hắn mang theo, góc truyện audio.com, 50 binh sĩ Chu gia truyền âm mệnh lệnh, chờ một lát tiếp chiến, ta sẽ từ mặt bên cắm vào, phạm vi công kích của ta rất rộng, các ngươi chú ý, địch nhân có thể đả thương, nhất định ưu tiên công kích tránh tạo thành thương vong không cần thiết cho mọi người. Vâng, hiện tại Kỳ Chính đã có cảm giác rồi, mình từ đầu tới đuôi cũng không nhìn thân phận của Khuyển Thập Lang, cứ như vậy đi theo ra ngoài đánh giặc quả thực là quá hoang đường. Khuyển Thập Lang này, khẳng định là luyện khí sĩ cao tầng trong Minh Quân. Mình không cần thiết đắc tội, chẳng qua là nghe được ý tứ của Khuyển Thập Lang, bọn họ chẳng qua là chịu trách nhiệm làm việc lặt vặt. Quân đội ngư nhân đã xuất hiện ở trong tầm mắt, Khuyển Thập Lang mang theo 50 người, cẩn thận ở bên cánh tiếp cận, ở giữa là cỏ dại cao hơn cả ngựa, tiếng vó ngựa bị Khuyển Thập Lang áp chế, từ từ tiếp cận đến khoảng cách 30 mét. Ngón tay của Khuyển Thập Lang điểm một cái, 50 đạo yêu văn bay lên, rơi vào trên chiến mã của binh lính Chu gia. Những chiến mã này đều cùng yêu thú hỗn huyết, cá thể cường đại, sức bật tương đối hung mãnh. Bị yêu văn của Khuyển Thập Lang kích phát ra tiềm lực, theo Khuyển Thập Lang bắt đầu xung phong. Khoảng cách 30 mét, vài giây đồng hồ liền tới. Khuyển Thập Lang huy vũ song chùy, ở lúc ngư nhân còn không có ném ra tam xoa kích cũng đã xông bay hơn 100 ngư nhân ra ngoài. Tốc độ phản ứng của ngư nhân chậm hơn so với trong nước. Cũng bởi vì chậm một đường này, song chùy của Khuyển Thập Lang bay ra, lại nện chết hơn 30 ngư nhân, mới bay trở về trong tay của hắn. Địch nhân đương nhiên là không chịu nổi một kích, không có mục tiêu kim đan cảnh, trên thực tế Khuyển Thập Lang chỉ sợ đối phương có chiến trận hợp kích. Hiện tại mặt bên xé rách ra lỗ hổng, chiến trận của địch nhân tạm thời không cách nào phát huy ra, Khuyển Thập Lang vui mừng quá đỗi. 3.000 người cùng đánh, đối với hắn mà nói, vẫn có chút áp lực. Sau khi xử lý địch nhân hơn 100 người, mở rộng chiến quả sẽ vô cùng dễ dàng, chỉ cần số lượng địch nhân giảm xuống đến 2.000, bị trước sau ngăn cách vậy hắn không có nguy hiểm gì. Ông, chung quanh hơn 300 ngư nhân, tạo thành hình nửa vòng tròn, phát động công kích về phía Khuyển Thập Lang. Trên thân thể hơn 300 ngư nhân áo giáp hiện lên phù văn màu vàng, mắt thấy một chiến trận sắp buông thả ra ngoài, Khuyển Thập Lang kinh hãi. Chính hắn không có gì phải sợ, nhưng 50 người phía sau bị công kích như vậy, trên căn bản sẽ ngùm tò te 5-3 cái rồi. Khuyển Thập Lang vung lên một thanh chùy nhỏ, vẽ trên mặt đất một cái, theo động tác này của hắn, sâu trong lòng đất một loại lực lượng thần bí bị dẫn phát ra, mặt đất chấn động, hơn 300 ngư nhân tổ thành trận pháp, trong nháy mắt bị phá hư. Những phù văn kia lóe sáng, trình độ cũng trở nên tối nghĩa không rõ. Ô ô, chừng hơn 200 cây tiêu thương ném mạnh tới, chẳng qua là lúc này, Khuyển Thập Lang đã đụng vào trên trận pháp nửa vòng tròn kia, một thanh chùy nhỏ khác bay ở bầu trời, đột nhiên rơi đập. Cách chương.